Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 862, còn không phải quá ngu. Là Tần Nguyên Trần nghe được tin tức này thời điểm, tựu tay chân lạnh buốt, sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác. Xử lý Trác Tử Hàng một chuyện, là Tần Đình giao cho hắn đi làm. Mặc dù chuyện này lúc ấy đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì, mà lại xử lý Trác Tử Hàng một chuyện là chính Huyền Thần Tông cụ thể tổ chức. Dù sao hắn lúc ấy chính là Tần Thần Hầu Phủ Đại Chấp Sự. Sự vụ bận rộn, thật sự là không có tinh lực đi quản một cái chỉ là không có hậu trường thần tử chết sống. Mà lại chính Huyền Thần Tông về sau còn nói cho hắn biết sự tình đã làm thỏa đáng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng là bị người lừa bịp. Chính Huyền Thần Tông gan nhỏ sợ phiền phức, lúc này mới chưa nói cho hắn biết cũng không xác định Trác Tử Hàng đã chết. Nếu là Tần Nguyên Trần biết rõ việc này, lấy hắn tính tình cẩn thận, tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Thế nhưng là, vô luận chuyện này là không phải Tần Nguyên Trần bản ý, người bên ngoài chỉ là sẽ thấy Tần Đình đem việc này giao cho hắn đi làm, mà hắn không có làm thỏa đáng, còn ra lớn đường rẽ, suýt nữa ủ thành đại họa. Đây chính là hắn thất trách chi tội. Mặc dù hắn bây giờ là Tử Đế Cung Đại Chấp Sự, nhìn như quyền thế ngập trời, chính là thần giới nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, trên thực tế mỗi ngày trôi qua là như dẫm trên băng mỏng. Cẩn thận nghiêm túc, tại Tần Đình bên người người hầu, mặc dù quyền thế địa vị có, nhưng lại cũng muốn treo lên 10 vạn cái tinh thần. Vị này chủ, cũng không phải tốt phục vụ. Mặc dù nhìn Tần Đình lòng dạ rộng lớn, chiêu hiền đại sĩ, đối xử mọi người ôn hòa, nhưng là Tần Nguyên Trần là theo chân Tần Đình hơn vạn năm lão nhân, cũng coi là hiểu khá rõ Tần Đình số ít người một trong. Vị này đế tử điện hạ, đạm mạc vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích, cái gì chủ tớ tình cảm, cái gì hương hòa tình, trong mắt hắn căn bản cũng không có chút nào phân lượng. Quả thật, Tần Nguyên Trần tại Tử Đế Cung địa vị siêu nhiên, một là hắn là cùng theo Tần Đình đã lâu lão nhân, thứ hai cũng là bởi vì Tần Nguyên Trần cũng là xuất thân Tần thị nhất tộc, cùng Tần Đình thân gia đồng tộc, nhưng là cái này không cách nào trở thành Tần Nguyên Trần an tâm vốn liếng. Không nói những cái khác, chỉ là Tần thị nhất tộc nội bộ liền có người đối với hắn địa vị nhìn chằm chằm, liền đợi đến hắn phạm sai lầm tốt thay vào đó. Bây giờ đại sự này phát sinh, nhường Tần Nguyên Trần trong lòng tràn đầy sầu lo. Có lẽ Tần Đình sẽ xem ở những năm này hắn chạy ngược chạy xuôi, lập xuống không ít hãn mã công lao phân thượng không giết hắn. Thế nhưng là nếu là đem hắn cái này đại chấp sự vị trí triệt tiêu, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc trước hắn bất quá là Tần thị nhất tộc một cái bình thường chấp sự trưởng lão. Mặc dù địa vị không thấp, nhưng là tại Tần thị nhất tộc cũng là có vẻ bình thường. Từ khi hắn làm tới đại chấp sự về sau, nhảy lên trở thành thần giới đại nhân vật, không chỉ là những cái kia thần giới đại thế lực trưởng giáo lão tổ đối với hắn cung kính nịnh bợ. Đến cực điểm, liền liền Tần thị nhất tộc mấy vị lão tổ nhìn thấy hắn cũng là cực kỳ khách khí thân mật. Cái này khiến Tần Nguyên Trần như thế bỏ được dưới mắt quyền thế địa vị. Tần Đình trở lại Tử Tiêu giới về sau, hắn liền đợi tại Tần Đình bên người chờ đợi Tần Đình triệu hoán hỏi tội. Thế nhưng là nhường trong lòng của hắn sợ hãi chính là, Tần Đình vẫn luôn không có triệu kiến hắn. Tựa hồ chuyện này vẫn luôn không có phát sinh. Nếu là Tần Đình hỏi tội hắn, hắn ngược lại còn có thể buông lỏng một hơi. Thế nhưng là Tần Đình vẫn luôn đối với hắn bỏ mặc không hỏi. Xong là nhường hắn dày vò vô cùng, cũng là sợ hãi vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Tần Đình, Tần Nguyên Trần biết rõ, tự mình muốn tự mình xin tội, nếu không hậu quả chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên Trần cắn răng một cái, lách mình tiến lên bái nói: "Thần thất trách, thần có tội, mong rằng điện hạ giáng tội." Vị này trong ngày thường khí độ trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng đại chấp sự, dưới mắt lại là thân thể run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi dị thường. Chư thần nhìn xem một màn này, đều là trầm mặc không nói. Tần Nguyên Trần cùng Trác Tử Hàng một chuyện, trong lòng mọi người đều là rõ ràng. Biết rõ vị này Tử Đế Cung thứ ba nhân vật phạm vào sai lầm lớn. Chỉ là trước đó Tần Đình vẫn luôn không xử lý. Bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Bây giờ Tần Nguyên Trần tự mình thỉnh tội. Tất cả mọi người là cũng không dám thở mạnh. Trầm mặc nhìn qua đây hết thảy, chờ đợi Tần Đình xử trí. Nếu là Tần Nguyên Trần vị này đại chấp sự xảy ra chuyện, cái này đối với Tử Đế Cung không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Thậm chí còn có thể đối thần giới thế cục sinh ra nhất định ảnh hưởng. Dù sao Tần Nguyên Trần tại cái này đại chấp sự vị trí kinh doanh nhiều năm, dưới trướng cũng là hội tụ một nhóm tâm phúc thủ hạ. Nếu là hắn đổ, dưới trướng hắn rất nhiều tâm phúc cũng là tan đàn xẻ nghé. Tần Đình nhìn qua quỳ trên mặt đất Tần Nguyên Trần, mặt không biểu lộ, hai mắt nhắm lại, cái này Tần Nguyên Trần cũng là vẫn là tự mình xin tội. Hắn vẫn luôn là đang chờ chính Tần Nguyên Trần thỉnh tội. Nếu là Tần Nguyên Trần giả ngu muốn đem chuyện này lừa gạt qua, vậy hắn sẽ phải nghiêm trị. Thế nhưng là cái này chính Tần Nguyên Trần xin tội, xem ra còn không phải quá ngu. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.